Chương 522, ta không trái ác quỷ. Ạ kẻ nù đến cùng đang làm cái gì? Ạ kỳ gì bỏ qua rơi gần bắt được hải tặc, hướng về ạ kẻ nù bên kia chạy đi. Đã nói qua, để ạ kẻ nù không nên trêu chọc Hủ Dù Mạ Kỳ Sĩ ra, kết quả ạ kẻ nù vẫn là trêu chọc. Không có biện pháp, lúc này ạ kỳ gì cũng chỉ có thể trợ giúp ạ kẻ nù, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn ạ kẻ nù bị đánh chết. Thình thịch ạ kẻ nù thân thể nện ở quân hạm bên trên. Một con thuyền quân hạm bị ạ kẻ nủ cho đập tờ giờ âm ở, may mắn ạ kẻ nủ tại sắp rơi vào trong biển thời điểm, bị ạ kỳ gì một tay kéo lại. Ạ kỳ gì đứng trên biển cả, ngoài khơi đã bị ạ kỳ gì lần nữa đông lại, kỳ thực ạ kỳ gì băng đống quả thực, chế tạo chiến đấu trường cũng không tệ lắm. Ạ kẻ nủ, tại sao muốn đối với ủ dù mà kỳ xì dạ xuất thủ? Ạ kỳ gì có chút phẫn nộ hướng về ạ kẻ nủ chất vấn. Ngay cả nguyên soái đều không muốn trêu chọc Hủ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ, ạ kẻ nù lại không muốn đi trêu chọc Hủ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ, cái này ở ạ kỳ gì xem ra chính là tìm đường chết. Hải quân đối với hải tặc xuất thủ, chẳng lẽ không đúng sao? Ạ kẻ nù lạnh giọng nói rằng. Ạ kỳ gì cũng không nói gì nữa, bởi vì Sĩ Dạ đã một cước đá qua tới, sắc bén kiếm khí hướng về ạ kẻ nù cùng ạ kỳ gì chém tới. Đây là dạng kỳ ạ củ ạ kẻ nù mày nhăn lại. Hai cánh tay quấn vòng quanh bật sổ sổ cụ hạ kỳ, ngăn cản một cước đá ra kiếm khí công kích. Cho dù ạ kẻ nú bật sổ sổ cụ hạ kỳ, đã tu luyện tới vô cùng cao 23 sâu trình độ, hai cánh tay vẫn như cũ bị thương. Ngươi không sao chứ? Ạ kỳ gì nhịn không được hướng về ạ kẻ nú hỏi thăm một tiếng. Mặc dù giữa bọn họ mâu thuẫn rất nhiều, thế nhưng vậy cũng là nội bộ mâu thuẫn. Lúc này ạ kỳ gì cũng không muốn cùng ạ kẻ nú nổi lên va chạm, chuyên tâm đối phó địch nhân. Ạ kẻ nủ không nói gì, đạp nguyệt bộ bay lên bầu trời, hướng về nổi đồng bền giữa không trung Hủ Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ đi. Phun lớn hỏa. Cánh tay hóa thành to lớn nham tương quyền đầu, cái này to lớn nham tương quyền đầu so với Sĩ Dạ còn lớn hơn, hướng về Sĩ Dạ đập tới. A, ngược lại là không có chút nào khách khí. Ạ kẻ nủ đương nhiên sẽ không khách khí, hắn xuất thủ tình tình huống bên dưới, liền tuyệt đối không có lưu tình thuyết pháp, đối mặt Sĩ Dạ càng sẽ không nương tay. Dù sao ạ kẻ nủ thực lực vốn là so ra kém Sĩ Dạ, nếu như lại lưu thủ lời nói, đó chính là tại tìm chết. Robin, ngươi làm gì thế lôi kéo ta? À Hàn Cọc đang muốn xuất thủ thời điểm, đã bị Robin kéo lại tay, để cho nàng không cách nào xuất thủ. Lẽ nào ngươi còn muốn đi chiến đấu hay sao? Robin có chút bất đắc dĩ hướng về Hàn Cọc dò hỏi. Dĩ nhiên, ta nghĩ muốn đi cho Sĩ Dạ hỗ trợ. Hàn Cọc rút đao ra tới, hướng về Robin nói rằng. Thế nhưng ngươi căn bản giúp không được gì a, đi qua cũng là làm trở ngại chứ không giúp gì. Robin vô tình hướng về Hàn Cọc nói rằng. Sĩ Dạ lại không phải là không thể giải quyết, Hàn Cọc ngươi chính là đừng ra tay, ta tới a ổn vì a lúc này đi tới, đồng dạng hướng về Hàn Cọc nói rằng. Được rồi. Hàn Cọc có chút không cam lòng cắn cắn răng, thực lực của chính mình còn chưa đủ a nếu để cho người khác biết, Hàn Cọc mới 16 tuổi nhiều một chút, liền có thực lực như vậy. Nhưng lại không cam lòng, vậy người khác có thể sẽ thổ huyết. Đều đã sở hữu thực lực như vậy, lại còn không cam lòng, vậy rốt cuộc muốn dạng gì thực lực mới có thể cam tâm á ổn vì ạ xuất thủ, phát động hưởng lôi quả thực năng lực, trên bầu trời vang lên trận trận lôi minh, vô số lôi đỉnh tụ tập ở ổn vì ạ trong tay. 100 triệu vần lôi mâu. Ổn vì ạ nắm trong tay lấy một cây lôi mâu, hướng về xa xa ạ kỳ gì châm cứu đi qua. Lúc đầu muốn đi chợ giúp ạ kẻ nù ạ ảo kỳ gì, lúc này chỉ có thể ngăn cản hướng về hắn tập kích qua tới lôi mâu. Sĩ Dạ hướng về ổn vì ạ nhìn thoáng qua, đối với ổn vì ạ xuất thủ, Sĩ Dạ cũng không có ngăn cản, giao thủ ạ kỳ gì đối với ổn vì ạ cũng có chỗ tốt. Ổn vì ạ thực lực, đối phó ạ kỳ gì trong thời gian ngắn cũng sẽ không bại, thậm chí thời gian dài chiến đấu, ạ kỳ gì cũng chưa chắc có thể làm gì được ổn vì ạ. Rất đơn giản. Hưởng lôi quả thực tốc độ mới là khó giải quyết nhất, ạ kỳ gì tốc độ thật vẫn không cách nào đuổi kịp hưởng lôi quả thực tốc độ. Ạ kẻ nù, ngươi không mệt mỏi sao? Sĩ Dạ mỉm cười hướng về liều mạng công kích ạ kẻ nù dò hỏi. Ngươi rốt cuộc là cái gì năng lực trái ác quỷ? Ạ kẻ nù xanh mặt hướng về Sĩ Dạ hỏi. Ạ kẻ nù hết thể công kích, đều bị Sĩ Dạ đứng không thèm đếm xỉa đến, hết thể công kích đều từ Sĩ Dạ trên người xuyên qua đi, căn bản cũng không có đánh tới Sĩ Dạ. Ta không trái ác quỷ. Sĩ Dạ thản nhiên nói, hắn vừa rồi thời điểm, sử dụng là thần uy cả mù ải. Thần uy cả mù ải sử dụng, nhưng là phải so với nguyên tố hóa càng thêm tốt hơn dùng, dù sao nguyên tố hóa còn có thể bị bật sổ sổ cụ hạ kỳ đánh trúng. Thế nhưng thần uy cả mù ải cũng không giống nhau, cho dù xì dạ đứng bất động, tùy ý ạ kẻ nụ như thế nào công kích, cũng tuyệt đối không có biện pháp thương tổn đến ạ kẻ nụ. Dựa vào cái này một cái năng lực, trên cơ bản là có thể tung hoành toàn bộ hải tặc thế giới, dù sao đây chính là ổ bị tổ tung hoành hổ cả thế giới tuyệt kỹ. Đối với Sĩ Dạ nói mình không có ăn trái ác quỷ, ạ kẻ nụ là 100% không phải tin tưởng, hắn làm sao có thể tin tưởng Sĩ Dạ không có ăn trái ác quỷ đâu. Ngoại trừ trái ác quỷ ở ngoài, thế giới này rất khó chiếm được còn lại sức mạnh đặc biệt. Dĩ nhiên, cũng không phải là không có lẽ có ít người, có chút chủng tộc thiên phú dị bẩm, có thể sẽ có đặc thù năng lực. Bất quá Sĩ Dạ tạm thời còn chưa thấy qua, đối với hải tặc thế giới. Kỳ thực Sĩ Dạ hiểu được cũng chỉ có một góc băng sơn. Dù sao phần lớn thời gian đều đợi ở cựu sa đảo, cũng liền đi qua Hỏa Nộ Chỉ, đối với Hỏa Nộ Chỉ tương đối quen thuộc, còn lại địa phương, Sĩ Dạ thật vẫn không hiểu rõ lắm. Được rồi ạ kẻ đủ, ta có thể không có công phu cùng ngươi trò chuyện tiếp, ta còn có chuyện muốn làm. Sĩ Dạ khí thế trên người chợt biến đổi, nồng đậm uy thế trực tiếp bao phủ ở ạ kẻ đủ, để ạ kẻ đủ ngay cả hô hấp đều cảm giác vô cùng trầm trọng. Người còn chưa có nói xong, ạ kẹ nụ liền bị trọng kích, sau đó trực tiếp mất đi ý thức. Nhìn gần rơi xuống biển ạ kẹ nụ, Sĩ Dạ bắt lại y phục của hắn, sau đó ném tới băng hải tặc cụ dạ 267 trên thuyền. Bắt hắn cho ta buộc lại, được rồi, sử dụng hải lâu thạch. Sĩ Dạ hướng về băng hải tặc cụ dạ nữ hải tặc nhóm phân phó nói. Buộc lại hiển nhiên không cách nào hạn chế ạ kẹ nụ, bất quá sử dụng hải lâu thạch lời nói. Cái kia cho dù là ạ kẹ nụ, cũng lật không nổi sóng gió tới. Năng lực trái ác quỷ giả ở đụng tới nước biển sau đó, sẽ toàn thân vô lực, đồng thời không cách nào sử dụng năng lực trái ác quỷ. Mà hải lâu thạch nhưng là biển khơi kết tình, cái này nhưng là so với nước biển còn muốn dùng được. Ạ kẹ nụ thực lực như vậy, bị đội hải lâu thạch còng tay, cũng cơ bản không có biện pháp tránh thoát. Ổn vì ạ, không nên cùng ạ kỳ gì dây dưa. Sĩ Dạ hướng về Ổn Vị Ạ hô một tiếng nói rằng. Nghe được Sĩ Dạ lời nói sau đó, Ổn Vị Ạ thu tay lại, lui trở về Sĩ Dạ bên người, mà Ạ Kỳ gì cũng không có đi công kích Ổn Vị Ạ. U dù mà Kỳ Sĩ Dạ, ngươi muốn thế nào Ạ Kỳ gì hướng về Sĩ Dạ hỏi. Đến cùng muốn làm gì Ạ kẻ nú bị hắn tóm lấy, hắn không cho là U dù mà Kỳ Sĩ Dạ bắt lại Ạ kẻ nú không có mục đích, bất kể như thế nào, trước hết nghĩ biện pháp giải cứu ra Ạ kẻ nú. A ảo kỳ gì, trở về nói cho sẻn gỗ cụ, nếu như muốn ạ kẹ nủ còn sống, vậy chuẩn bị xong bờ ly, còn như muốn bao nhiêu bờ ly, vậy hãy để cho các ngươi tới nhìn cho. Sĩ Dạ nhàn nhạt hướng về ảo kỳ gì nói rằng, nhìn cho, nếu như cho thật sự là quá ít, Sĩ Dạ coi thường nói, đó cũng không có biện pháp, ạ kẹ nủ mạng nhỏ liền bàn giao rơi a.